Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 180, vợ chồng thì ngại gì chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn co người lại dưới gầm bàn, trông như một chú cún con đáng yêu. Diệp Ninh Uyển cảm thấy trái tim mình tan chảy vì sự dễ thương của cậu bé. Nhưng đây không phải lúc để cô ngây ngất. Trước vẻ đáng yêu của con trai mình, cô vội vàng buông khăn trải bàn xuống, ngồi vào chỗ của mình, cố gắng che chắn cho Tiểu Tinh Tinh phía dưới. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng bao được đẩy ra, Diệp Ninh Uyển lập tức ngồi ngay ngắn, quay đầu lại giả vờ ngạc nhiên. Cuối cùng anh cũng về rồi. Ngoài cửa, Bùi Phượng Chi và Giang Ứng Lân đang đứng cạnh nhau. Trên đùi Bùi Phượng Chi đặt một chiếc hộp bánh kem, bên trong chắc hẳn là bánh ngàn lớp xoài đào mà anh mua cho Diệp Ninh Uyển. Giang Ứng Lân không bước vào trong, mà đưa mắt quan sát khắp phòng, sau đó dừng lại trên gương mặt Diệp Ninh Uyển, ánh mắt có chút thâm thúy. Diệp Ninh Uyển trong lòng hơi căng thẳng, vô thức siết chặt tay, móng tay gần như muốn cắm vào lòng bàn tay. Giang Ứng Lân không phát hiện ra điều gì chứ? May mắn thay, Giang Ứng Lân chỉ lui ra ngoài, nói với Bùi Phượng Chi. Cửu gia và phu nhân cứ từ từ dùng bữa, tôi xin phép lui xuống trước. Bùi Phượng Chi phẩy tay, đi đi. Chiếc xe lăn của Bùi Phượng Chi được đẩy đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, cánh cửa phòng bao phía sau lại một lần nữa đóng lại. Bùi Phượng Chi đặt hộp bánh kem lên bàn, liếc nhìn mấy món ăn mới được dọn lên, vừa mở hộp bánh, vừa dịu dàng cười với Diệp Ninh Uyển. Em vẫn chưa no sao? Có muốn gọi thêm mấy món khác không? Ở đây không nhất thiết phải là món Quảng Đông, em muốn ăn gì cứ nói tên món, đầu bếp cũng sẽ làm được. Diệp Ninh Uyển mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh kem trong tay Bùi Phượng Chi, vẻ mặt thèm thuồng. Không cần đâu, em ăn gần xong rồi. Em muốn ăn bánh kem. Ánh mắt Bùi Phượng Chi dịu dàng, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh lấy ra từ hộp bánh một chiếc bánh ngàn lớp xoài đào 8 tấc. Anh mua bánh 8 tấc, nếu ăn không hết thì mang về, đừng cố ăn hết, cứ để vào tủ lạnh, ngày mai cũng có thể ăn. Nói đến đây, Bùi Phượng Chi đưa tay sờ lên bụng Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói. Đừng để bụng no quá. Bàn tay Bùi Phượng Chi hơi ấm, áp lên bụng Diệp Ninh Uyển. Nhẹ nhàng xoa xoa, hết cái này đến cái khác, lực đạo vừa phải, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Ninh Uyển vừa nghĩ đến dưới gầm bàn còn có một cậu nhóc đang trốn, cô liền cảm thấy ngại ngùng khi thân mật với người đàn ông khác trước mặt con trai mình, vội vàng nắm lấy tay Bùi Phượng Chi, không cho anh tiếp tục xoa bụng cô nữa. Diệp Ninh Uyển có chút lúng túng nói với Bùi Phượng Chi. Em không no đâu, anh không cần phải làm vậy, thấy cô e thẹn như vậy. Bùi Phượng Chi không khỏi bật cười, anh nắm lại tay Diệp Ninh Uyển, kéo cô vào lòng mình. Diệp Ninh Uyển loạng choạng chân, ngã ngồi vào lòng Bùi Phượng Chi. Chủ động vậy sao? Bùi Phượng Chi cúi người xuống, áp sát Diệp Ninh Uyển, gương mặt đẹp trai hoàn hảo đó ở ngay trước mắt cô, không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Gương mặt Diệp Ninh Uyển đỏ bừng, theo bản năng ngả người ra sau, lưng va vào góc bàn, hơi đau. Bùi Phượng Chi đã cúi người xuống, áp sát cô, hai người gần gũi đến mức thở lẫn vào nhau, suýt chút nữa thì hôn lên nhau. Ánh mắt Diệp Ninh Uyển lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Bùi Phượng Chi, mắt cô đảo quanh, nhìn thấy chiếc bánh kem đặt bên cạnh, liền vội vàng lấy tay xúc một chút kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bánh này mua được đấy, nhìn ngon quá, anh có muốn thử không? Cách chương.